Thần nông tiểu y tiên. Chương 856, Âu Dương Thụy Tuyết tự mình quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cùng Âu Dương Kiệt Thiên nghiêm túc nghe. Không có người quấy rầy Lưu Minh Lượng. Lưu Minh Lượng yên lặng một lát sau, lại tiếp tục nói đến. Trong lòng có chút hứa khổ sở. Cha ta cùng ta đã đi ra khỏi sơn cốc. Ta đang chuẩn bị đi tìm Tiểu Tuyết. Có thể vừa lúc đó, cha ta bị rắn độc cắn bị thương. Cho nên, Lưu Minh Lượng chật vật vừa nói. Nói đến đây lúc lại đột nhiên trầm mặc. Âu Dương Kiệt Thiên lập tức đứng lên. Chỉ Lưu Minh Lượng mắng to. Ngươi chính là vì cứu ngươi ba, mà bỏ lại Tiểu Tuyết có đúng hay không? Mặc dù mới vừa rồi Âu Dương Kiệt Thiên đã đáp ứng Lương Phi. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng hoàn toàn không khống chế được chính mình. Mặc dù không có đánh Lưu Minh Lượng, nhưng hắn trên mặt gân xanh lộ ra, nhìn qua rất đáng sợ. Lưu Minh Lượng đứng lên, từ từ giải thích, không phải, thúc thúc ngài hiểu lầm, ngài hãy nghe ta nói. Cha ta đương thời té bất tỉnh, ta cho ta ba dọn dẹp vết thương, lên xong dược sau liền lập tức trở về đến sơn cốc. Nhưng khi ta sau khi trở về, hết thảy đều đã thay đổi. Sơn cốc đã biến thành một cái khác bộ dáng. Hơn nữa không có đường. Để cho người kinh khủng là, trong sơn cốc xuất hiện dị tượng, nhật nguyệt đồng huy, cái này cũng chưa tính. Sau đó sấm chớp rền vang, ta tìm rất lâu cũng không có tìm được Tiểu Tuyết. Ta thật tận lực. Lưu Minh Lượng một cái 1m8 đại nam nhân, thương tâm chảy xuống lệ. Hắn nói là thật, cũng không phải là hắn cố ý đem Tiểu Tuyết bỏ qua, mà là bởi vì vẫn không có tìm tới Tiểu Tuyết. Sau đó cha ta tìm tới ta, hắn gạt ta, Tiểu Tuyết đã đi ra khỏi sơn cốc rồi, cho nên ta cùng cha ta liền rời đi. Ra khỏi sơn cốc sau, cha ta trực tiếp đem ta đưa đến nước ngoài, cho đến năm nay mới trở về. Cha ta nói Tiểu Tuyết vẫn không có trở lại, lại không cái khác. Lưu Minh Lượng nói đến đây một đoạn lúc, rất rõ ràng, hắn tại hận Lưu Vân Lâm. Nguyên lai, hắn một mực không biết Tiểu Tuyết tình huống. Phía sau sự tình Lương Phi rõ ràng. Lưu Vân Lâm đem Lưu Minh Lượng ẩn núp đi. Hắn nói cho Lưu Minh Lượng, nói Âu Dương gia một mực ở đuổi giết hắn. Cho nên Lưu Minh Lượng cũng không dám lộ diện, càng không dám xuất hiện tại nơi công cộng. Đây cũng chính là hắn tại sao một mực ở tại trong tửu điếm nguyên nhân. Lưu Minh Lượng đem hết thảy các thứ này kể xong, Âu Dương Kiệt Thiên cũng không có giận dữ. Chung quy tất cả mọi chuyện cùng Lưu Minh Lượng không có quan hệ. Bất quá hắn cũng không trách Lưu Vân Thiên. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hắn sở dĩ lừa gạt Lưu Minh Lượng rời đi sơn cốc, là bởi vì hắn không nghĩ mất đi con mình. Nếu như đổi lại chính mình, mình cũng sẽ làm như vậy. Cho nên hắn cũng không hận hắn. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nghe vào trong lòng, quả nhiên cùng mình muốn giống nhau. Sáng ngời ngươi là nói, ở trong sơn cốc, khí trời sẽ phát sinh khác thường. Ngươi còn nhớ xảy ra chuyện ngày đó là số mấy sao? Xảy ra chuyện thời điểm là cái nào đoạn thời gian? Ta đồng lứa cũng không quên được. Đó là ngày 15 tháng 6 3 giờ chiều. Thật ra thì trong sơn cốc thì sẽ không có ao đầm. Ta cũng không biết ta vì sao lại rơi vào trong vùng đầm lầy. Lưu Minh Lượng nghi ngờ vừa nói. Những chuyện này giấu trong lòng hắn đã hơn một năm. Hôm nay cuối cùng nói ra khỏi miệng, hắn cũng rất cảm thấy dễ dàng. Hắn chỉ hy vọng tự mình nói hết thảy các thứ này đối với Âu Dương Thụy Tuyết có trợ giúp. Lương Phi mở ra lịch ngày. Tiếp qua 3 ngày chính là ngày 15 tháng 6 rồi. Thần nông kinh lên cũng không có sáng tỏ viết. Đến tột cùng muốn một ngày kia tiến vào sơn cốc. Nhưng ở Lương Phi xem ra, năm đó thần thú lựa chọn khoảng thời gian này đi ra, có lẽ là có nó nói lý. Được, hậu thiên chúng ta sẽ hành động. Chúng ta cùng nhau tiến vào sơn cốc. Các ngươi đồng ý không? Lương Phi cuối cùng còn muốn trưng cầu Âu Dương Kiệt Thiên cùng Lưu Minh Lượng hai người ý kiến. Chung quy Âu Dương Thụy Tuyết tình huống càng ngày càng tệ hại. Lương Phi rất sợ kéo dài nữa. Bất kể là đối với Âu Dương Thụy Tuyết, hay là đối với địa phương thôn dân mà nói, đều không có bất kỳ chỗ tốt. Âu Dương Kiệt Thiên lần nữa đốt một điếu thuốc. Hắn trầm mặc, không nói gì thêm. Ngay cả một bên Lưu Minh Lượng cũng không nói gì. Hiện tại cái quyết định này đối với bọn họ mà nói, thật rất chật vật. Bọn họ vừa muốn cho Âu Dương Thụy Tuyết khôi phục lại từ trước dáng vẻ. Nhưng nếu như thất bại, Âu Dương Thụy Tuyết thì sẽ một người mai táng tại trong sơn cốc. Trọn đời không thể siêu sinh. Đây đối với Âu Dương Thụy Tuyết mà nói quá không công bình. Xe MONINETITAUIENTHIC HCOS E Net Lưu Minh Lượng đột nhiên đứng lên. Hắn đi tới Âu Dương Thụy Tuyết trước giường bệnh. Lúc này Tiểu Tuyết đã tỉnh. Bất quá nàng nhưng bây giờ không thể động. Bởi vì toàn thân bị trói lấy. Hơn nữa Âu Dương Kiệt Thiên vì nàng châm cứu. Khống chế được nàng tứ chi. Nàng vô pháp nhúc nhích. Tiểu Tuyết, người nói cho ta biết. Người nghĩ không nghĩ trở lại lúc ban đầu. Lưu Minh Lượng muốn từ Âu Dương Thụy Tuyết trong miệng tìm tới câu trả lời. Hắn tôn trọng Tiểu Tuyết. Tôn trọng nàng mỗi một lần quyết định. Lần này có liên quan Âu Dương Thụy Tuyết vận mệnh. Cho nên Lưu Minh Lượng muốn cho chính nàng quyết định. Âu Dương Thụy Tuyết cũng không nói lời nào. Nàng đã hơn một năm không có nói qua một chữ. Duy nhất có thể nói ra. Cũng là trầm thấp tiếng kêu gào. Lưu Minh Lượng vuốt ve Âu Dương Thụy Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn. Hỏi lần nữa. Tiểu Tuyết ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là đẹp nhất. Bất kể ngươi biến thành hình dáng gì. Ở trong mắt ta ngươi là hoàn mỹ nhất. Ngươi bây giờ trả lời ta. Có muốn hay không đi sơn cốc. Đem thất lạc chính mình tìm trở về. Nếu như ngươi đồng ý mà nói. Vậy thì nháy mắt mấy cái. Nếu như ngươi không đồng ý. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Tin tưởng ta Tiểu Tuyết. Ta sẽ vĩnh viễn phụng bồi ngươi. Cùng ngươi sinh. Cùng ngươi chết. Đời đời kiếp kiếp đều sẽ không rời đi ngươi. Lưu Minh Lượng vừa nói. Tất cả mọi người tại chỗ đều rất cảm động. Đại gia quan sát trên giường bệnh Âu Dương Thụy Tuyết. Không biết là trùng hợp. Vẫn là Âu Dương Thụy Tuyết thật bị Lưu Minh Lượng mà nói cảm động. Nàng quả nhiên chảy nước mắt. Cái này cũng chưa tính. Nàng liên tiếp nháy mấy cái mắt. Tiểu Tuyết, hài tử của ta, người đáp ứng, có đúng hay không? Âu Dương Kiệt Thiên cảm động không thôi. Lão lệ tung hoành, đây là Âu Dương Thụy Tuyết tự đắc bệnh tới nay. Lần đầu tiên làm đáp lại, mà lần này nhưng quan hệ đến nàng vận mạng mình. Được, nếu Tiểu Tuyết đã đáp ứng, ta theo Tiểu Tuyết cùng nhau trở về sơn cốc chỉ cần Tiểu Tuyết có thể trở lại lúc trước. Để cho ta làm gì ta đều nguyện ý thúc thúc người ý tứ đây. Lưu Minh Lượng đã minh xác thái độ. Bất quá hắn còn muốn trưng cầu một chút Âu Dương Kiệt Thiên ý kiến. Âu Dương Kiệt Thiên cũng không nói lời nào. Hắn chỉ là gật đầu đáp ứng. Mặc dù trong lòng của hắn có quá nhiều không thôi. Nhưng chỉ cần Âu Dương Thụy Tuyết có thể khôi phục. Hắn liền 100 chống đỡ. Nếu tất cả mọi người đều đã đáp ứng. Vậy kế tiếp Lương Phi cần phải cùng Lưu Minh Lượng cùng nhau thương nghị. Không người núi cốc viễn tại mấy trăm cây số ngoài ra. Hiện tại chỉ còn lại 3 ngày. Sau đó phải làm công tác chuẩn bị. Lương Phi đầu tiên là trở lại Tiên Hồ Sơn Trang trụ sở chính. Công việc toàn bộ giao phó rõ ràng. Dù sao mình phải rời khỏi mấy ngày. Cho nên Lương Phi càng thêm để ý chuyện này. Trước Hoắc Nghiên Hy cho mình giới thiệu nghiên cứu sinh. Lương Phi đã đem nàng phái đi nông trường. Đất bị nhiễm mặn hiện nay đi qua tưới Tiên Hồ Thủy. Địa chất đã có rất lớn cải thiện. Điều này làm cho Lương Phi rất là vui vẻ yên tâm. Lương Phi theo tiên trong kính hái được một ít nhân sâm quả thụ chi. Đem những thứ này cầm đi chiết cây. Nếu chỉ dựa vào tiên trong kính viên kia nhân sâm quả thụ thì không được. Nếu như muốn đem lượng tiêu thụ tăng lên, liền muốn nhiều chiết cây một ít cây ăn quả mới được. Lương Phi trở lại nông thôn, cùng nhau thương thảo Âu Dương Thụy Tuyết trở về sơn cốc chung công việc. Tiếp xuống tới vấn đề lại xuất hiện. Cách chương.